Chương 466, thực sự là ăn quá ngon. Trên hành lang, Cố Ninh mừng đến phát khóc, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Nan Lở Dê dùng một đôi ngậm lấy hơi nước đẹp đẽ mắt to nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, nghẹn ngào, vừa định trò chuyện. Ninh Tiểu Bắc nhưng là nhíu mày, chê cười nói, này, ngươi không phải là muốn lấy thân báo đáp chứ? Ta Cố Ninh ánh mắt hơi ngưng lại, chợt run rẩy hai lần, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Nếu như ngươi không chê, ta nguyện ý làm tình nhân của ngươi. Cố Ninh khẽ cắn môi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Nan Lở Dê có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đã từng kiêu ngạo như vậy chính mình, có một ngày sẽ đối với một người đàn ông nói ra những lời này đến. Có điều tại sao, trong lòng nàng còn có chút tiểu chờ mong đây, cái này liền không cần, ta có bạn gái. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, lúng túng nở nụ cười. Cố Ninh cho rằng hắn là sợ chính mình thay thế được Tô Giao Giao, liền vội bận bịu giải thích, ta sẽ không cùng Tô Giao Giao tranh ngươi, ta chỉ có thể làm tình nhân của ngươi. Ngươi cần ta thời điểm, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi không cần ta. Ta có thể biến mất không thấy hình bóng làm bất cứ chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nổi lên một vệt kiều diễm, không khỏi liên tưởng đến một phi mỹ hình ảnh. Không được, ta đã co Giao Giao, Vũ Ngưng cùng Hồng Nguyệt tỷ. Ninh Tiểu Bắc cắn đầu lưỡi một cái, trong lòng đọc thầm, tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Vong ngã thủ nhất, Lục Căn Đại Định đem băng tâm quyết đọc một lần sau khi, Ninh Tiểu Bắc mới cuối cùng cũng coi như đè xuống bụng dưới thăng lên khô nóng. Hắn là cái nam nhân bình thường. Đối mặt Cố Ninh như thế cái đại giáo hoa tràn ngập mê hoặc tính thông báo, sinh ra một ít tà niệm là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn QNZ từng đã đáp ứng Diệp Vũ Ngưng, không lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Khu khu. Ho khan vài tiếng sau, Ninh Tiểu Bắc chỉnh làm ra một bộ chính nhân quân tử răng dấp, âm thanh mang theo bi thống nói, Cố Ninh, ta coi ngươi là bạn, ngươi dĩ nhiên muốn trên ta a. Cố Ninh một mặt mộng bức, lập tức gấp đúng giải thích, không phải như vậy, cái kia ngươi chuyện như vậy, không cần nhắc lại. Ninh Tiểu Bắc khoát tay, xoay người rời đi, chỉ để lại Cố Ninh một mình ở trong hành lang ngổn ngang. Hồi lâu sau, Nan Lở Dê mới lấy lại tinh thần, bột cước giẫm một cái. Cái gì mà, từ chối ta cứ việc nói thẳng, còn giả dạng làm dáng vẻ ấy. Cố Ninh mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một mặt không thích, lập tức đi tới phòng vệ sinh, ở trong gương soi dọi khuôn mặt của chính mình. Tuy rằng có chút tiểu tụy, nhưng vẫn thanh tiếu cảm động. Nhưng Cố Ninh lần đầu tiên trong đời, đối với dung mạo của chính mình sản sinh hoài nghi. Như vậy hắn cũng không chịu tiếp thu ta, lẽ nào, ta thật sự so với Tô Giao Giao chênh lệch rất nhiều sao? Khi về nhà, Ninh Tiểu Bắc lại đi ven đường siêu thị, đem Vệ Long Lạt điều quét sạch hết sạch, ném vào yêu tất giới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vạn nhất hắn lạt điều ở thiên đình trên chợ đen phát hỏa, ngàn tỷ vị diện, nhiều vô số kẻ tu luyện giả, hắn làm sao ứng phó được thật đến lúc đó, đừng nói chính là Ninh Tiểu Bắc, coi như phát động toàn bộ địa cầu 100 triệu nhân khẩu sức sản xuất, đều không nhất định có thể cung cấp được với. Chính suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Ninh Tiểu Bắc di động vang lên. Đang lái xe, Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhất thời kinh hỉ cực kỳ, là Ngọc Nhi tiểu hồ ly này tinh, rốt cục chịu no ý truy hệ NQNZ chính mình. Tiểu Bắc ca ca, lần trước ngươi cho ta cái kia trận pháp đồ đằng, ta phá giải đi ra. Trận pháp đồ đằng, Ninh Tiểu Bắc về suy nghĩ một chút, có vẻ như quả thật có chuyện như vậy. Lần trước đi Bách Man Sơn lúc tu luyện, Tiểu Thanh Xà dẫn hắn đến một nơi vách núi treo leo xuống núi động. Bên trong tựa hồ tồn ở một cái đặc thù cấm chế, sẽ đem kẻ xâm nhập bắn ra. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt chấn động. Lẽ nào Ngọc Nhi thời gian dài như vậy không liên hệ chính mình, đều là đang giúp mình nghiên cứu cái kia trận pháp đồ đằng? Đột nhiên, Ninh Tiểu Bắc rất là cảm động, trong lòng chảy xuôi qua một luồng ấm áp dòng nước nhỏ dốc rách. Ninh Tiểu Bắc tăng nhanh tốc độ, nhường Lạm Bùa Hửa Y Nhi ở trên đường lao nhanh lên, rất nhanh sẽ trở về nhà, đi tới tầng cao nhất phòng tu luyện. Lấy điện thoại di động ra, lúc thì trắng quang tỏa ra, đẹp như trích tiên cáo nhỏ tiên, xuất hiện lần nữa ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Nan Nở Dê tựa hồ còn có tức giận, vác đối với mình, bên thai hồng hồng. Ninh Tiểu Bắc nhớ tới lần trước lung túng việc, dậy như tưởng thành nét mặt giàn ua, cu Nở Dê là không khỏi một đỏ. Hắn ngữ khí tràn ngập xin lỗi nói, Ngọc Nhi, lần trước ngươi thấy ba nhiều lão sư video, là cái bất ngờ đại sát lang, không chuẩn lại nói cái kia. Ngọc Nhi giận dữ xoay người, trong mắt chứa ngượng ngùng, mặt cười ửng đỏ. Được, không đề cập tới cái kia láo nghệ thuật ra. Ninh Tiểu Bắc vội vã cười làm lành, sau đó mau mau gỡ bỏ đề tài. Cái kia, Ngọc Nhi, ngươi nói cái kia trận pháp đồ đằng phá giải đi ra là xảy ra chuyện gì? Ngọc Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng hắn, này mới nói, cái kia trận pháp đồ đằng là một rất đơn giản thủ hộ kết giới, ngươi chỉ cần đưa nó linh nguyên hủy diệt, trận pháp không còn linh lực chống đỡ, dĩ nhiên là mất đi hiệu lực. Linh nguyên, ở nơi nào đây quên đi, này đối với ngươi mà nói có chút phức tạp. Ngọc Nhi lườm một cái, nói, kỳ thực còn có cái càng đơn giản phương pháp, và trong cửa hàng có một khoản thương phẩm gọi là vô giới chi châm, chuyên môn dùng để loại bỏ loại này kết giới. Ninh Tiểu Bắc cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng tìm tòi một hồi. Vô giới chi châm, một lần pháp bảo, dùng cho loại bỏ kết giới loại trận pháp. Gia ca, 10 linh thạch cao y nhìn thấy vẫn tính huệ dân gia ca, Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, tiện tay mua một cái. Đúng rồi, Ngọc Nhi, ngươi thử xem cái này. Nhìn có chút không khí ngột ngạt, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên linh cơ hơi động, dùng di động cho Ngọc Nhi chuyện đi tới một bao vệ long lạt điều. Cái gì a? Ngọc Nhi mắt hạnh trước một hồi, lập tức vung tay lên, xuất hiện trước mặt một mảnh màu lam nhạt hình chiếu, NaNZ bắt đầu dụng ý niệm ở phía trên thao tác lên. Thấy cảnh này, Ninh Tiểu Bắc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên lai đây chính là dị vị diện tu luyện giả, thao tác phương pháp à? Cho tới nay, Ninh Tiểu Bắc trong lòng đều có một nỗi nghi hoặc. Chính mình ở trên mua vật phẩm, là thông qua điện thoại di động, thế nhưng dị vị diện tiên hữu, cùng thiên đỉnh trên thần tiên đây lẽ nào bọn họ QNZ có di động cho tới giờ khắc này, Ninh Tiểu Bắc nghi ngờ trong lòng mới coi như mở ra. Nguyên lai như Ngọc Nhi loại này dị vị diện tu luyện giả thao tác, tiện tay liền có thể triệu hoán, sau đó trực tiếp dụng ý niệm điều khiển, đúng là so với di động thuận tiện rất nhiều. Ken Bắc Minh biếu tặng một bao vệ long lạt điều, đã tồn vào bách bảo nang, có thể lấy ra sử dụng. Lanh lảnh gợi ý của hệ thống âm ở vang lên bên tai, Ngọc Nhi đôi mi thanh tú một túc, hồ thai tỏ mò nhẹ nhàng đong đưa. Vệ long lạt điều, là món đồ gì? NaNZ duỗi tay ngọc, rất nhanh một bao xem ra bo NZ mơ đồ vật xuất hiện ở trong tay. Ý gì thật là ghê tởm dáng vẻ Ngọc Nhi ghét bỏ địa nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, Tiểu Bắc ca ca, này rốt cuộc là thứ gì a ha ha, ngươi ăn một cái lì hệ nờ biết dô y nói thật. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vẫn là rất thấp hỏng, bởi vì có vẻ như không phải hết thể tu luyện giả, đều yêu thích lạt điều mùi vị. Được rồi, Ngọc Nhi hơi nhỏ hoa nước xẹp xẹp miệng nhỏ, lập tức đưa tay xé ra đóng gói, cầm lấy một cái tràn đầy hồng dầu lạt điều, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhét vào trong miệng ủng ủ. Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt. A, Ngọc Nhi thân thể mềm mại run lên bần bật, càng ở giữa không trung run lẩy bẩy lên. Ngọc Nhi, không thoải mái mau mau phun ra. Ninh Tiểu Bắc rất lo lắng đứng lên, vẻ mặt sốt ruột, lẽ nào ạ gì đối với lạt điều dị ứng? Thực sự là ăn quá ngon. Giữa không trung Ngọc Nhi kinh hỉ lên tiếng, hai con mắt trực tiếp loan thành hai đạo nguyệt nha. Câu vượt 10 đồng cuối chương.